Phó Tô Vân ngẩng đầu, cảm tạ cái gì, 10 khối linh thạch thượng phẩm, Hành Giao, mặc kệ người này tốt hay xấu có phải quả thể hay không, mấu chốt là linh thạch. Linh thạch thượng phẩm, hắn Phó Tô Vân lớn như vậy ngay cả một viên linh thạch trung phẩm cũng chưa thấy qua đâu. Có thể mua bao nhiêu y phục tốt chứ? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thổ tào tiểu kịch trường. Một cấp ngang nhau lớn nhất, Phó Tô Vân cấp ngang nhau sẽ không hơn so với ta cmnr. Dịch Nhiên ta thì cười cười không nói lời nào. Ha ha, hai, miếng vá, Phó Tô Vân, bảo bảo vá y phục 10 năm, bảo bảo trong lòng khổ nha. Mụ nội nó đồ ngu này lại làm hư y phục mới của ta rồi. Dịch Nhiên, mua một món nữa là được rồi. Phó Tô Vân, đúng nha, ta không cần giả bộ sợ hãi nữa. Đột nhiên như thế thật không quen. Dịch Nhiên, thế giới cùng bức hắn không hiểu, cùng, nghèo, bức dồn ép, ba quả bôn, Phó Tô Vân, có bị thương phong hóa, phong tục và giáo hóa, Dịch Nhiên, thì giống như trước khi ngươi không bị thương. Ha ha ha ha, cảm ơn thân môn nhắn lại mạo phao. Còn có địa lôi nhiệt tình, Moa Moa, các người đều là động lực gào khóc, Sparta là hình ảnh anh nhân vật chính trong 300 đang gào thét. Của bôn có thể hiểu nôm na là trái cây chạy, ý chỉ hình ảnh chạy trần chuồng lộ mông vậy đó mà. Còn đoạn đối thoại của hai bạn trong quả bôn có thể hiểu là bạn Vân hỏi bạn Nhiên có bị thương cái ấy cô, vì phong hóa ở đây mình tra Baidu là không chỉ nói về thời tiết mà còn là thường đề cập đến đạo đức và phong tục cũ, thường đề cập đến chủ đề tình dục. Theo mình hiểu là vậy, cô biết phải cô, V. 9, 7N, cách chương.